liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hay trong tuần, đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Hy đối với anh có ân cứu mạng, anh không cách nào báo đáp, cũng sẽ không quan tâm đến cô, chỉ có thể hỏi han vài câu mà thôi. Đúng rồi, Đô Đô nhìn A Thuật tiếp tục ăn thịt nướng, như muốn hỏi chuyện gì nhưng lời vừa đến bên miệng liền dừng lại. Cái gì? A Thuật nhìn Đô Đô, biết rằng cô có chuyện muốn nói. Đô Đô nhìn anh, sau đó lắc đầu. Không có gì, A Thuật có thể nhận ra cô có điều muốn nói, liền mở lời hỏi cô. Lúc này một người đàn ông liền bước đến, cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai người. Tầm mắt của người kia nhìn thẳng về phía A Thuật, hành động này khiến cho Đô Đô cùng A Thuật liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc. Hành động của người này có chút nữ tính, dáng người hơi ốm, mái tóc có chút uốn lượn, ông ta đang dùng ánh mắt khao khát nhìn về phía A Thuật. Còn A Thuật ngồi im, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia, vô cùng bình tĩnh, giống như không một chút lo lắng ông ta có thể làm gì được anh. Cũng vì tầm mắt của ông ta đang nhìn về phía bản thân anh. Này, ông muốn làm gì? Đô Đô nhìn người đàn ông kia hỏi, ở nơi đông đúc người qua lại như vậy, cũng khó tránh có chút kỳ quái. Người đàn ông kia mỉm cười. Không cần phải sợ, tôi không có ác ý, vừa nói, ông liền di chuyển xung quanh A Thuật một vòng, tỉ mỉ đánh giá một lượt. Lúc này, trong đầu Đô Đô liền hiện lên một từ. Gay, nhìn quần áo, cách trang điểm, làn da, ánh mắt, tất cả đều vô cùng phù hợp từ đang xuất hiện trong đầu cô lúc này. Chỉ là ông ta không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt như vậy nhìn A Thuật, Đô Đô liền cảm thấy vô cùng không thoải mái. Này, đủ rồi đây, ông rốt cuộc muốn làm gì? Đô Đô lên tiếng, kết quả người đàn ông kia chỉ mỉm cười, trực tiếp bước qua, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Hai người không cần lo lắng, tôi không hề có ác ý, để tôi tự giới thiệu bản thân trước, tôi là người quản lý của tập đoàn Tinh Vũ, hai người có thể gọi tôi là Pete, vừa nói, liền đưa tấm danh thiếp cho A Thuật cùng Đô Đô, mỗi người một tấm. A Thuật không chút hứng thú, nhưng Đô Đô ngược lại liếc mắt nhìn thử. Tập đoàn Tinh Vũ, đó không phải là công ty quản lý lợi hại nhất cũng như lớn nhất sao? Cái tên này cô cũng đã từng nghe qua, ngước mắt nhìn người trước, mặt quần tây trắng áo sơ mi xanh, nhìn như thế nào? Cũng rất giống một người quản lý, vị tiên sinh này, tôi xem cậu rất có tiền đồ làm ngôi sao, không biết cậu có hứng thú ký hợp đồng với tôi hay không? Chỉ cần cậu nghe theo lời tôi đảm bảo cậu sẽ trở thành minh tinh nóng bỏng tay nhất. Người kia nhìn A Thuật nói, ai biết rằng ông vừa dứt lời A Thuật vô tình từ chối. Không có hứng thú, cậu có thể suy nghĩ, sau đó gọi. Lại điện thoại cho tôi, hiện tại không cần gấp gáp từ chối. Vừa nói, điện thoại của người đàn ông kia liền vang lên, ông ta rút điện thoại, lại nhìn sang A Thuật có chút vội vã. Cứ suy nghĩ cho kỹ, sau đó trả lời điện thoại cho tôi hiện tại có chút chuyện, phải đi trước đây, tôi sẽ chờ điện thoại của cậu. Dứt lời, liền lập tức nghe máy sau đó nhanh chóng rời khỏi, dưới ánh nhìn kỳ quái của A Thuật cùng Đô Đô, người đó liền rời khỏi, bước lên một chiếc xe sang trọng, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của hai người bọn họ. Cách chương.